Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 62, đều là tin đồn gạt người. 2. Góc truyện audio.com, linh sủng mới tới, vừa đến đã cùng hắn khoe khoang suối tiên, nó theo chủ nhân lâu như vậy, đều không có đãi ngộ như vậy, Tịch Nhiêu sừng sốt nửa giây, nó nói Trạch Như. Đây là ghen, nàng có chút giờ khóc giờ cười, Trạch Như là thần thú, cái kia tiên nguyệt thần suối là đồ vật của nó, Bạch Anh do dự dự nói, thật sao? Thế nhưng Bạch Anh cảm thấy nó không giống Trạch Như, làm thần giới giới linh, nó kiến thức so với Tịch Nhiêu cũng không kém, tự nhiên cũng biết thần thú Trạch Như đại danh, truyền thuyết Trạch Như ôn nhu thông linh, dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành nhất, thiện lương hay không nó không biết, nhưng là nó thấy Trạch Như cùng truyền thuyết miêu tả hoàn toàn chính là một trời một vực mà. Tịch Nhiêu cười hỏi, chỗ nào? Không giống, Bạch Anh hồi đáp, Bạch Anh cảm ứng được dáng anh đột nhiên nhiều thêm một cái suối tiên, nơi đó linh khí tràn đầy, Bạch Anh tưởng rằng chủ nhân tìm đến để Bạch Anh chữa trị linh hồn, liền đi vào ngâm, không nghĩ tới Trạch Như vừa tiến đến, liền đem Bạch Anh đuổi đi, trong giọng nói của hắn tựa hồ tràn đầy phẫn nộ, Bạch Anh nói tiếp, Trạch Như đem nó đuổi đi còn nói đây là nhiêu chủ nhân cho nó, không cho phép Bạch Anh sử dụng. Hình ảnh hiện ở trong đầu nó chính là linh thú tuyết trắng lớn lên giống nai, ngẩng mũi đối với nó phun khí, đem nó phun đến không ra hình dạng, rõ ràng kiêu ngạo như vậy, nơi nào có nửa điểm dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Tịch Nhiêu nghe xong có một loại cảm giác gió lốc quét qua, nàng có phải hay không khế ước một thần thú giả? Sau đó, nàng bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi liền cho rằng, ta không cần ngươi nữa. Bạch Anh nhỏ giọng, ừ. Một tiếng, sợ Tịch Nhiêu sinh khí, lại vội vàng giải thích nói, chủ nhân, nếu không phải cái kia Trạch Như nói chủ nhân đặc biệt ưa thích nó, suối tiên là chủ nhân cho nó, còn không cho phép Bạch Anh sử dụng, Bạch Anh mới sẽ không hiểu lầm chủ nhân, ô ô, đều là gạt người. Tịch Nhiêu an ủi, yên tâm đi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, Bạch Anh trên người bạch quang lấp lóe, ừ, Bạch Anh đã biết. Nguồn webtiuyen.com Tịch Nhiêu nhớ kỹ vị trí đan đường trên bản đồ tinh diệu, vừa đi vừa hỏi, ngươi làm sao đột nhiên tỉnh? Bạch Anh trả lời, Bạch Anh ngâm suối tiên, tinh thần đã khá nhiều cho nên bây giờ có thể tỉnh lại 10 canh giờ, còn có một canh giờ Bạch Anh muốn nghỉ ngơi rồi, khó trách nó sẽ tỉnh, tiên nguyệt thần suối cũng là tinh hoa suối nước sinh ra. Giữa thiên địa tự nhiên, bên trong ẩn chứa phong phú linh khí thậm chí còn có thể làm thuốc dẫn luyện đan, hoặc là trực tiếp uống, đối với linh hồn khôi phục có hiệu quả cũng là lẽ đương nhiên, bất quá tiên nguyệt thần suối này, ngược lại đối với Trạch Như thần phách khôi phục không có hiệu quả gì, bởi vì nó là nơi dừng chân lâu dài của Trạch Như, đã đem bên trong tinh hoa hấp thu hết tiên nguyệt thần suối đối với nó mà nói chính là suối nước tắm rửa. Tịch Nhiêu nghĩ nghĩ, nói tiên nguyệt thần suối ngươi cứ việc ngâm, không cần phải để ý đến Trạch Như, Bạch Anh thanh âm vui thích chủ nhân tốt nhất. Nói xong câu đó, nó liền không nói thêm gì nữa, hoan thiên hỉ địa nhảy vào tiên nguyệt thần suối bắt đầu ôn dưỡng linh hồn, Bạch Anh và Tịch Nhiêu nói chuyện tương yêu tức một mực yên lặng nghe chờ bọn hắn nói chuyện kết. Thúc hắn ở tâm mạch mang theo một tiểu oán khí nói ra ta liền biết cái này Trạch Như không phải vật gì tốt trước đó quấy rầy hắn ôm Nhiêu Nhi, hắn còn nhớ đây. Còn có chính mình không hiểu sao thêm ra lỗ tai và sừng, hắn cũng nhớ kỹ. Tịch Nhiêu không để ý đến tương yêu thước bởi vì nàng đã tới cổng đan đường, trong học viện sắp đặt võ đường, đan đường, khí đường ba loại học tập viện đường, đan đường và khí đường địa vị cao nhất, đan đường trước mặt phía dưới tròn trịa phía trên miệng nhỏ, giống như kiến trúc lớn có dạng bình đồng, dùng huyền thiết dựng thành, vẻ ngoài sơn từng đạo sứ men xanh hoa văn, bộ dáng kia nhìn qua giống như một cái bình đan dược siêu bự cái, bình đan dược. Dưới đáy có một đại môn, cánh cửa kia giờ phút này đang mở trên cửa treo một cái ngọc bài, nội thần đan đường, Tịch Nhiêu. Khóe mắt hơi kéo, phong cách vẽ rõ ràng phù hợp chủ đề kiến trúc như thế nàng là lần đầu tiên gặp thật sự 10 phần phù hợp đan đường khí chất. Đứng ở cửa đan đường là hai thị vệ mặc đồng phục tinh diệu học viện chia hai bên trái phải mà đứng, có không ít đệ tử không ngừng lui tới, đại đa số đều là đến đây đi học mỗi một người đi vào, đều phải đưa ra lệnh bài thân phận của mình, sau đó thị vệ mới để bọn hắn vào, những đệ tử tò mò nhìn thoáng qua Tịch Nhiêu, bọn hắn cũng không biết đệ tử mới tới bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng đôi mắt màu bạc hết sức kỳ lạ. Xin lấy ra lệnh bài. Thị vệ đem Tịch Nhiêu ngăn lại, hữu lễ nói, Tịch Nhiêu vốn định cầm lệnh bài của mình, nghĩ nghĩ, lại móc ra lệnh bài màu xanh trước mắt thị vệ nhoáng một cái ta đến tìm chủ nhân lệnh bài. Này, thị vệ nhìn thấy đồ vật trong tay Tịch Nhiêu, hai mặt nhìn nhau, thần sắc trở nên cung kính, thanh trưởng lão ở đan đường tận cùng bên trong gian phòng đầu tiên, ngươi trực tiếp tiến vào là được rồi. Vị trưởng lão kia sáng sớm hôm nay liền từ tinh diệu phong về, sớm đã phân phó tốt bọn hắn, nhìn thấy người cầm tới trưởng lão lệnh bài liền lập tức cho vào, nhìn thanh trưởng lão coi trọng như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì trọng yếu đại nhân vật không nghĩ ngược lại là một tiểu cô nương nhìn qua chỉ có 14 tuổi. Cảm ơn, Tịch Nhiêu nói cảm ơn, chậm rãi đi tới đan đường, Tương Yêu Tước cũng thần không biết quỷ không hay tiến vào, ở chỗ này, hắn có thể đi qua hết thảy trở ngại mà không bị phát hiện, nếu như bị Tinh Diệu Học Viện viện trưởng biết, có một người có thể khinh thường bọn hắn để. Phòng Xâm Nghiêm ở trong học viện tới lui tự nhiên, không thèm nhìn phòng ngự bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, sợ là muốn dọa đến thổ huyết, căn cứ thị vệ nhắc nhở, nàng rất nhanh liền tìm đến nơi, Tịch Nhiêu đứng ở cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thẳng đến bên trong truyền đến một tiếng, mời vào, nàng mới đẩy cửa đi vào, vừa vào cửa, đập vào mi mắt chính là một phen cảnh sắc khó hình dung. Nàng có phải hay không đi nhầm cửa rồi? Chỉ thấy bên trên giường mỹ nhân nằm nghiêng một vị nam nhân tuấn mỹ áo xanh, quần áo nửa mờ, tóc đen tản ra, rủ xuống bên thân, tay thon dài cầm lấy một cái bình ngọc, một cặp mắt đào hoa có chút thượng thiêu nhìn người tới. Người tới rồi, cái kia áo xanh nam nhân, nâng lên bình ngọc uống một ngụm rượu ngon, trong mắt xẹt qua ánh sáng, chậm rãi nói, ta ở đây đợi ngươi đã lâu. Rõ ràng là, thanh tịnh nho nhã tướng mạo, lại cứ bị hắn làm thành yêu dã tư thái. Cái này là ngài lệnh bài. Tịch Nhiêu khóe miệng có chút rực rực, nàng đem lệnh bài màu xanh lấy ra. Liền đặt lên bàn đi, Thành Diễn con mắt híp lại, sáng rực quang mang ở trong mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm Tịch Nhiêu, Tương Yêu Tước mặt trầm xuống, từ đâu tới cái số nam nhân, lại dám ở ngay trước mặt hắn câu dẫn Nhiêu Nhi. Tịch Nhiêu không hiểu, cảm thấy không khí bỗng nhiên trở nên có chút lạnh, không để mắt đến Thành Diễn đáy mắt quang mang, hỏi trưởng lão có chuyện gì không? Cách chương.